đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 924, tỷ vạn ngôi sao không bằng em, 24, góc truyện audio.com, cô ta giống như đang rất ham muốn làm chuyện ân ái, thân thể không ngừng dãy giụa. Miệng cô ta vẫn lẩm nhẩm những lời nói khiến người ta đỏ mặt. Trong màn ảnh chỉ có một mình cô ta không ngừng gãi rồi tạo mọi tư thế, một lần cong người lại thì nửa khuôn mặt của cô lại lọt vào trong video. Chỉ cần liếc một cái Tả Tư Ngọc đã nhận ra đó là Thiên Ca. Vì thế, những âm thanh cô nghe thấy kia cùng với những hình ảnh trong video là cùng một chỗ sao? Suy đoán này hiện lên trong đầu Tả Tư Ngọc từ trên màn ảnh cô nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh lọt vào ống kính. Bởi vì đối diện với ống kính máy quay nên không thể nhìn thấy mặt của hắn ta. Hắn vừa đi tới bên giường, Thiên Ca đã không thể chờ được mà tóm lấy cánh tay kéo hắn ngã xuống giường, sau đó xoay người, ngồi lên người hắn ta, bắt đầu chủ động. Hiện trường có rất nhiều cánh truyền thông, lúc này bắt đầu lục đục định thần lại từ trong hình ảnh đầy kích thích kia, nhao nhao đưa camera hướng về phía màn ảnh. Cùng với đèn flash và tiếng camera chụp liên tiếp vang lên, hai người ở trong video càng lúc càng kịch liệt. Có một vài nữ ngôi sao điện ảnh có lẽ xấu hổ nên đã quay đầu ra, không xem nữa. Không ít người cũng bắt đầu hạ giọng bàn tán rồi. Trời ơi, tôi không nhìn lầm chứ. Đây quả thực là Thiên Ca rồi. Ngày thường thấy cô ta cao ngạo như vậy, không ngờ rằng trên giường lại lẳng lơ đến mức này. Có điều, người đàn ông trong video là ai vậy, xem ra dáng người cũng không tồi, có lẽ rất trẻ đấy. Khác với những nữ ngôi sao khác, từ lúc người đàn ông lạ mặt đó xuất hiện, ánh mắt Tạ Tư Ngọc chăm chú vào người đàn ông kia, không lúc nào rời khỏi màn ảnh. Thiên Ca và người đàn ông kia làm điên cuồng một hồi, so với những phim cấp 3 của Nhật Bản còn đặc sắc hơn nhiều. Cô ta ngồi trên người gã đàn ông kia tốc độ lên xuống rất nhanh, giống như cảm thấy khoảng cách xa không đủ, cô ta còn nắm lấy tay của hắn đặt lên ngực mình, thậm chí còn cúi thấp ngực xuống đưa đến bên miệng của hắn ta. Có vẻ người đàn ông kia bị dáng vẻ của cô ta trêu chọc có chút hưng phấn, muốn chiếm lấy cô ta, hung hãn lên rất nhiều, khiến cho Thiên Ca phát ra tiếng kêu càng ngày càng nhiều. Bọn họ hình như cảm thấy một tư thế là chưa đủ, làm được một lúc Thiên Ca từ trên người gã đàn ông bò xuống, nằm sấp trên giường, người đàn ông đứng dậy từ đằng sau chồm tới. Mặt Thiên Ca đúng lúc quay ra màn ảnh, thần sắc đắm chìm vào hoan ái của cô ta đều lọt vào trong video. Miệng cô ta thỉnh thoảng hạ giọng lẩm bẩm, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa, người đàn ông thật sự tăng tốc độ. Thiên Ca bị đụng đến cơ thể trước sau lắc lư, có lẽ là đã ảnh hưởng tới hào hứng của người đàn ông, hắn ta giơ tay lên, hung hăng đè chặt bả vai của Thiên Ca. Trên cổ tay của hắn có đeo một cái đồng hồ đắt tiền. Không cần nhìn gần, cũng không cần nghiên cứu kỹ lưỡng, Tả Tư Ngọc cũng biết người đàn ông đó là ai rồi. Thảo nào vừa nãy cô ta cảm thấy dáng người kia có chút quen mắt thì ra thực sự là Trần Minh Đạt. Thiên Ca thật sự cùng làm chuyện đó với Trần Minh Đạt cho nên, những lời mà Dương Lê nói, toàn bộ đều là thật. Thảo nào đêm đó cô chưa uống được bao nhiêu rượu đã say đến bất tỉnh nhân sự thì ra Thiên Ca đã bỏ thuốc vào rượu của cô. Thảo nào Trần Minh Đạt có những bức ảnh đó thì ra là Thiên Ca làm, cô ta vì muốn cướp Trần Minh. Góc truyện audio.com, Đạt đã không tiếp thủ đoạn hãm hại cô. Còn có con của cô nếu không phải Trần Minh Đạt nhìn thấy những bức ảnh đó mà đá cô, hại cô đau lòng tới mức ở ngoài đường lớn suốt cả đêm, khiến cô sinh non, thì bây giờ con của cô cũng không rời bỏ cô như vậy. Cách chương.